Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, Quấy Phong Vân. Đồng tiểu thư cho La Mạch mang đến rất lớn danh tiếng. Càng làm cho rất nhiều người biết rồi La Mạch đang viết ca cùng ca hát phương diện tài hoa. La Mạch danh khí tại binh lính đột kích về sau cuối cùng nghênh đón thuộc về mình lần thứ nhất. Chuyển hình. Lần này chuyển hình ý nghĩa rất trọng đại. Đương nhiên trong đó cũng bao hàm một chút để cho người ta cảm thấy rất bất ngờ sự tình. Cái kia chính là La Mạch một lần chuyển hình. Cũng không phải là thông qua một cái còn lại phim truyền hình hoặc là trong phim ảnh nhân vật đề. Hoàn thành, lại là thông qua sáng tác bài hát cùng ca hát. Đối với mọi người tới nói thật sự là một lần ngoài ý muốn. Đối với La Mạch người đại diện cùng trợ lý tới nói. Càng là một cái lớn ngoài ý muốn. Nhưng bất kể thế nào nói. Danh khí tăng lên. Mà lại là bởi vì chính mình tác phẩm mà danh khí tăng lên. Đối với La Mạch mà nói. Tóm lại là một chuyện tốt. Đồng tiểu thư thành công cũng làm cho Hoa Nghị huynh đệ âm nhạc công ty thấy được La Mạch ở. Phương diện này trên thật không thể tin nhưng cũng chân thực tồn tại tiềm lực. Cũng đối La Mạch đón lấy mấy bài hát thao tác tràn đầy càng lớn tự tin. Dạng này, công ty ở sau đó mấy bài hát thời điểm, có thể sẽ cho La Mạch đầu nhập nhiều tư nguyên hơn. Sau đó, đồng tiểu thư sức ảnh hưởng vẫn còn ở tiếp tục. Thần Châu đại địa vẫn có rất nhiều người tại hư phát bài hát này. Mà La Mạch cũng bắt đầu bị công ty an bài đi đem đón lấy mấy bài hát MV cho diễn tốt. Đến lúc đó có thể đặt ở album bên trên. Đây đều là La Mạch gần nhất chuyện phải làm tình. Họa bì lúc trước một lần thử kính về sau. Mãi cho đến hiện tại. Không có tin tức nữa. La Mạch cũng không biết Trần Giai Thượng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cũng không biết mình còn có không có khả năng tại cái kia trong phim ảnh có hai chỗ chi vị. Tháng tư phân cũng nhanh sắp đến rồi. Kinh thành cũng xuất hiện từng tia xuân ý. Khí trời cũng từng ngày ấm áp lên. Đồng tiểu thư ảnh hưởng vẫn còn tiếp tục. Mà La Mạch đệ nhị bài hát không có đơn giản như vậy lúc này cũng chính thức bắt đầu đánh bảng. Không có đơn giản như vậy tại bắt đầu đánh bảng trước đó. Công ty đầu nhập vào rất lớn nhân lực vật lực. Hiện tại bọn hắn đối với La Mạch lòng tin 10 phần. Bởi vì đồng tiểu thư liên tục mấy tuần chiếm cứ tất cả đại bảng danh sách 5 người đứng đầu. Cũng chiếm cứ trong đó mấy cái nổi danh bảng danh sách đệ nhất danh 1, 2 tuần. Tiềm lực cũng bị khai quật cực kỳ sung túc. Đem La Mạch danh tiếng cũng đẩy về phía một cái sao sao. Cho nên, cái này đầu không có đơn giản như vậy lấy được công ty rất lớn coi trọng cùng lực nâng. Kết quả, La Mạch không phụ sự mong đợi của mọi người. Bài hát này tại đồng tiểu thư dư ôn phía dưới lên đường hát vang tiến mạnh. Với lại tình thế tương đối hung mãnh. Mới tuần thứ nhất liền xông lên bách sự âm nhạc phong vân bảng đệ nhất danh. Tại binh lính đột kích trước đó, La Mạch hoàn toàn chính là một cái không có tiếng tăm gì ra hòa. Tại binh lính đột kích về sau, tất cả mọi người nhớ kỹ bên trong hắn vai trò thành tài. Mà bây giờ, tên La Mạch lại liên tiếp xuất hiện ở tất cả đại ca đơn bên trong. Trở thành rất nhiều người chú ý đối tượng. Lúc này La Mạch làm một cái bản gốc ca sĩ xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong. Tên La Mạch cũng không vẻn vẹn một cái diễn viên. Đối với trước kia chỉ thích La Mạch đám fan hâm mộ mà nói. La Mạch bây giờ đang âm nhạc phương diện biểu hiện ra tài hoa cùng thành tựu. Để bọn hắn biết rồi thân phận của La Mạch không chỉ là một cái diễn viên. Với lại hắn vẫn còn có địa phương thực lực. Đối với trước đó trên cơ bản không biết La Mạch người mà nói. Hiện tại La Mạch cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên là bản gốc ca sĩ. Mà lại là một cái ca hát xuôi tai. Rất có tài hoa bản gốc ca sĩ. Rất nhiều người cũng theo đó mà sinh ra đối với La Mạch càng nhiều hứng thú. Cũng liền ưa đi xem một chút La Mạch trước tư liệu. Liền sẽ phát hiện binh lính đột kích. Đối với La Mạch nhận biết cũng càng sâu một tầng. Không có đơn giản như vậy là đối La Mạch rất tốt bản gốc ca sĩ ấn tượng một lần làm sâu sắc. Bài hát này bắt đầu đánh bảng về sau. Ngay tại rất nhiều nữa tên âm nhạc trên bảng danh sách bài danh giá cao không hạ. Cũng bị càng ngày càng nhiều người nhận biết. Bài hát này cũng bởi vì ca từ tương đối ấm áp. Giai điệu tương đối đơn giản rất nhanh liền thu được rất nhiều người hỗ trợ. Truyền sướng độ cũng so Đồng Tiểu Thư độ cao không thấp. Rất nhanh lại tại Thần Châu đại địa mang đến một vòng mới dậy sóng. Các loại các dạng bình luận cũng nhao nhao ra lò. Nương theo lấy La Mạch nhân khí đề cao mà nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn. La Mạch tài hoa, tại Đồng Tiểu Thư một ca khúc mới ra lúc tới để cho mọi người quen biết một lần. Không nghĩ tới, cỗ này dậy sóng còn không có rút đi. Hắn lại lấy ra một bài không có đơn giản như vậy. Đây là hai bài khác biệt phong cách ca khúc, nhưng bọn hắn đều có một điểm giống nhau xuôi tai. Không có đơn giản như vậy là một bài cực kỳ thân thiết ca. Chúng ta rất nhiều người cũng sẽ ở trong tình yêu có dạng này như vậy hoang mang. Có dạng này thống khổ như vậy. Hoàn toàn chính xác, La Mạch sẽ dùng bài hát này đến nói cho chúng ta biết. Ái tình không có đơn giản như vậy. Cùng một chỗ, cũng không có đơn giản như vậy. Tại mọi người bị đụng đến bể đầu chảy máu thời điểm. Nghe chút nữa bài hát này. Liền sẽ cảm giác loại kia ấm áp cùng tán đồng. Ta rất khó phỏng đoán La Mạch làm một cái 21 tuổi thanh niên vì sao đối với mấy cái này. Sự tình có thấu triệt như vậy cùng sáng ngời kiến giải. Nhưng là, người trẻ tuổi kia tài hoa. Đến bây giờ cơ hồ đã rất khó che lại. Chứ danh nhạc bình người trương lỗi. Hai bài ca xếp về sau. La Mạch nhân khí tiến bộ là tương đối khả quan. Hắn mang theo một mới tinh thân phận xông vào tất cả mọi người trong sinh hoạt. Giờ này khắc này, La Mạch đang tại một cái trong quán trà cùng Lý Tú Anh nói chuyện phiếm. Kỳ thực cũng là đang nói chuyện công tác. Tại vấn đề riêng trên hai người cũng không có quá nhiều giao lưu. Lẫn nhau cũng liền chỉ biết là đối phương tình trạng gia đình. Ngẫu nhiên tại Hàn Huyên thời điểm quan tâm vài câu thôi. Những ngày này La Mạch lấy được danh tiếng là cực kỳ kinh người. Thế là, La Mạch đang quay nhiếp MV sau khi còn tham gia hai trận hoạt động. Ở trong đó một trận trong hoạt động, còn bị mời hiện trường diễn sướng rồi một lần Đồng Tiểu Thư đi qua hoạt động này về sau. La Mạch không chỉ có lấy được cực kỳ khách quan xuất tràng phí, đồng thời cũng cho hắn tương lai chức nghiệp kiếp sống tăng lên một con đường. Thân phận của La Mạch cải biến, mang tới cũng là Lý Tú Anh bọn họ kinh hỉ. Bất quá, hiện tại hai người nhưng là đang nói điện ảnh phương diện sự tình. Chờ khi đến nửa năm sau, tập kết hào tiên truyền kế hoạch thì sẽ triển khai rồi. Lý Tú Anh nói với La Mạch, cho nên, có quan hệ với âm nhạc phương diện sự tình. Chúng ta kế hoạch cũng là ở trên trong vòng nửa năm hoàn thành. Cho 6 tháng cuối năm công tác đưa ra thời gian và không gian. Vốn là lần này âm nhạc phương diện cũng chỉ là một lần nếm thử. Cho mọi người một chút người có thể ở rất nhiều lĩnh vực có thành tựu ấn tượng. Nhưng bây giờ xem ra, hiệu quả vượt xa khỏi rồi mong muốn. Bất quá, chủ của chúng ta chuyện quan trọng nghiệp, vẫn là đặt ở điện ảnh phương diện tương đối tốt. Đây cũng là chúng ta quy hoạch. La Mạch nhẹ gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Dù sao sự nghiệp của ta chủ yếu vẫn là đang biểu diễn bên trên. Âm nhạc chỉ là một tô điểm thôi. Nói đến đây chút, La Mạch cũng có chút quan tâm hỏi. Lý tỷ, gần nhất đều không có họa bì tin tức à? Lý Tú Anh bất đắc dĩ lắc đầu. Còn không có, vẫn không có tin tức. Cũng không nói dùng ngươi. Cũng không có nói không cần. Lý Tú Anh đối với chuyện này đích thật là có mấy phần buồn bực, nhưng nàng gần nhất cũng là tại cố gắng chu toàn. Hiện tại La Mạch danh khí tăng lên, rất nhiều phương diện tiềm lực cũng bị công ty phát hiện. Cho nên tại La Mạch trên thân tốn tư nguyên càng ngày sẽ càng nhiều. Đối với họa bì nhân vật cũng sẽ dồn hết sức tranh thủ. Chỉ là cái này tranh thủ, cho đến trước mắt tựa hồ còn không có tốt tin tức truyền đến. La Mạch ngược lại là rất bình tĩnh gật đầu. Hắn cũng liệu đến cái tràng diện này. Lúc này La Mạch là muốn thương lượng với Lý Tú Anh một chuyện khác tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.